Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Băng Nguyên Tử mời. Rung động, mà giờ khắc này, thiên cơ các, Tô Vũ đứng chắp tay. Đứng tại thiên cơ các trước cửa. Ngóng nhìn mãng hoang bình nguyên phương hướng. Bên kia, thiên cơ bảng một góc. Lờ mờ có thể thấy được. Thiên cơ bảng đã phát hành 4 ngày. Hiệu quả hẳn là không tệ. Mặc dù mình không cách nào bước ra thiên cơ các phạm vi. Nhưng là bao phủ tại thiên cơ các chu vi đạo vận. Càng thêm nồng nặc, thiên cơ bảng chế tạo thành công. Túc chủ phạm vi hoạt động gia tăng 100 dặm. Hệ thống màn sáng trên cũng trở về quỹ cho Tô Vũ một chút tin tức. Cho nên, thiên cơ các phạm vi bao phủ. Cùng thanh vọng cùng thực lực của chính ta có quan hệ sao? Tô Vũ rất nhanh liền đoán được một chút kết luận. À, ngay tại Tô Vũ dự định quay về lầu các lúc, nơi xa một đạo lưu quang, cấp tốc tiếp cận, đợi đạo kia lưu quang xông vào thiên cơ các phạm vi 100 dặm lúc. Tô Vũ lập tức cảm giác được người tới. Tính danh, Mộc Yên Nhiên, thực lực, tiên phàm cảnh sơ kỳ, thể chất, băng hỏa huyền linh thể. Đã thức tỉnh, sở thuộc thế lực, thần nữ cung, trước mắt trạng thái, bị băng huyền tông đại trưởng lão băng nguyên tử truy sát. Linh khí sắp hao hết, điểm kích xem thêm, chú thích, người này là lan truyền thiên cơ các cùng thiên cơ bảng người thứ nhất. Có thể miễn phí tặng cho một trận cơ duyên, nhập thiên cơ các làm tạp dịch đệ tử. Mộc Yên Nhiên, xem ra nàng tìm được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thành công thức tỉnh băng hỏa huyền linh thể. Bất quá, là Tô Vũ nhìn thấy dòng cuối cùng tin tức lúc. Lại hơi kinh ngạc, cái này Mộc Yên Nhiên. Ngược lại là có đại khí vận người. Ngoài 100 dặm, Mộc Yên Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Tô Vũ. Ngay lập tức nghẹn ngào hô. Tiền bối, nàng giờ phút này gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Lồng ngực gấp chập trùng. Mồ hôi đem 3 búi tóc đen cũng dính liền ở cùng nhau. Bị một vị độ kiếp cảnh cường giả truy sát. Cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Kia bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống đồ đao. Không dám để cho nàng thư giãn một lát. Tiền bối. Ta. Chấm ngoặc kép. Mộc Yên Nhiên theo giữa không trung rơi xuống. Vội vàng nói. Chỉ là. Nàng còn chưa nói xong. Tô Vũ liền đánh gãy nàng. Không cần nhiều lời. Ta cũng biết rõ, Tô Vũ không có chút nào kinh ngạc, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng tràn vào Mộc Yên Nhiên thể nội. Nguyên bản hao hết linh khí, trong nháy mắt tràn đầy bắt đầu, liền cảm giác mệt mỏi cũng quét sạch sành sanh. Cái này, chấm ngoặc kép, Mộc Yên Nhiên cảm thụ được thân thể trạng thái, sắc mặt cuồng hỉ, một khỏa gấp treo tâm cũng buông lỏng xuống tới. Tiền bối quả nhiên là tiền bối. Cái gì đều không cần nói. Giống như hết thảy tất cả cũng nằm trong dự đoán của hắn. Oanh, nơi xa, một cỗ kinh khủng khí tức đang không ngừng tiếp cận. Mộc Yên Nhiên sắc mặt ngưng tụ. Vội vàng trầm giọng nói. Tiền bối, người tới là băng huyền tông đại trưởng lão băng nguyên tử. Độ kiếp cảnh thực lực. Mặc dù Tô Vũ có thể dự đoán được hết thảy. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Ta biết rõ. Tô Vũ lạnh nhạt gật đầu. Vung tay lên một cái. Một tấm bàn trà đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Thảnh thơi ngồi xuống. Lo pha trà. Tô Vũ phân phó nói. Mộc Yên Nhiên nhìn thấy Tô Vũ cái này một bộ ung dung không vội bộ dạng. Trong lòng đại định. Vội vàng tiến lên. Cung kính là Tô Vũ rót đầy một chén trà nóng. Mà cách đó không xa. Băng nguyên tử đúng hạn mà tới. Nhưng, tại ở gần thiên cơ các trong phạm vi 100 dặm lúc. Lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Làm một cái đã từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ độ kiếp cảnh cường giả. Đối với thiên địa đại đạo cực kỳ mẫn cảm. Tại trước mặt hắn trong phạm vi 100 dặm. Có một cỗ nhường tâm hắn sợ không thôi khí tức. Đây là thiên đạo chuyên môn khí tức. Thiên cơ các. Đây chính là chế tạo mãng hoang thiên kiêu bảng thiên cơ các sao. Băng nguyên tử trong lòng có loại này cảm giác khác thường. Như tự mình bước vào trước mắt mảnh này lãnh địa. Sợ là như dê vào miệng cọp. Khó mà tưởng tượng. nhường một vị độ kiếp cảnh cường giả sẽ như thế kiêng kỵ. Cái này thiên cơ các bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bất quá, hắn cũng không muốn rời đi. Kia trộm lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn người, liền tại bên trong, cái này khiến băng nguyên tử rơi vào trong hai cái khó này. Băng trưởng lão không xa vạn dặm bôn ba mà đến, không bằng tiến đến uống chén trà nóng. Ngay tại băng nguyên tử do dự thời điểm, một đạo giọng ôn hòa theo thiên cơ các bên trong truyền ra. Ngay sau đó, băng nguyên tử trong tầm mắt liền xuất hiện hai đạo bóng người. Một tên tuyệt thế mà Di Lập thiếu niên ngồi tại bàn trà trước, đang cười mỉm nhìn xem hắn. Sau lưng, một tên tuyệt đại khuynh thành thiếu nữ cung kính đứng đấy, không dám vượt qua nửa bước. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người, băng nguyên tử trong mắt co rụt lại, trong lòng nhấc lên to lớn gợn sóng. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức bình phục lại tâm tình. Đã người giật dây cũng xuất hiện, thân là độ kiếp cảnh cường giả, hắn cũng không cần muốn sợ hãi. Vừa sải bước ra, băng nguyên tử đi vào Tô Vũ trước mặt. Các hạ là người nào? Tô Vũ, cái này thiên cơ các chủ. Tô Vũ tự giới thiệu mình, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái ghế trống rỗng xuất hiện, ra hiệu băng nguyên tử. Băng trưởng lão mời ngồi. Nhìn thấy Tô Vũ hiển lộ ra chiêu này, băng nguyên tử trong lòng hung hăng nhảy lên. Đây là thủ đoạn gì? Thực lực của hắn, tại trên ta. Có chút kiêng kỵ nhìn Tô Vũ một cái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn chính là thiên cơ các chủ. Trẻ tuổi như vậy thần tàng, thậm chí là thánh nhân. Ta không phải cái gì thần tàng cảnh, cũng không phải thánh nhân. Tô Vũ chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người làm ăn thôi. Hắn có thể xem thấu trong lòng ta ý nghĩ. Băng nguyên tử như lâm đại địch. Đây là từ khi hắn bước vào độ kiếp cảnh đến nay, lần thứ nhất cảm giác được khủng bố như thế nguy cơ. Băng nguyên tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Vũ. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, mới tỉnh hồn lại, có thể cảm thấy được trong lòng mình ý nghĩ. Vị này thiên cơ các chủ không có tự mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa hồ đối với hắn cũng không có ác ý. Hít sâu một hơi, băng nguyên tử ngồi tại Tô Vũ đối diện, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi tiền bối, vì sao ẩn cư ở này? Nhất thời hưng khởi thôi. Tô Vũ mặt không đổi sắc, một bộ thế ngoại cao nhân khí phái. Nơi đây là Thiên Cơ Tông địa điểm cũ, phương Nam Kiêu Hoành Đại Đế từng lưu lại đế chỉ, mãng hoang vực không được lại ra thiên cơ hai chữ. Băng nguyên tử ngẩng đầu nhìn cửa biển trên thiên cơ các ba chữ to, cân nhắc một phen, thăm dò hỏi, đối tiền bối tới nói, nơi đây không thể nghi ngờ là nơi chẳng lành, như tiền bối không chê, có thể tiến về ta băng huyền tông ở lại, chúng ta tất phụng tiền bối là thượng khách. Nói đi, băng nguyên tử nhìn chăm chú vào Tô Vũ, các loại lấy đối phương trả lời, vị này thiên cơ các chủ thực lực kinh khủng, hẳn là thánh nhân đỉnh phong, chính là chí thánh nhân vương tồn tại. Về phần cao hơn, cũng không thể có thể, dù sao lại hướng lên, nhưng chính là trong truyền thuyết đế cảnh, mà một vị đế giả, kia là thống ngự chư thiên nhân vật, như thế nào lại ẩn cư ở này đâu. Bất quá, cho dù là thánh nhân đỉnh phong, đó cũng là xa không thể chạm tồn tại, nếu là có thể lôi kéo đến băng huyền tông, không thể nghi ngờ có thể nhường thực lực bọn hắn phóng đại. Trở thành mãng hoang vực tòa thứ ba siêu nhiên thánh địa cũng không phải không có khả năng. Đối mặt băng nguyên tử lôi kéo, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, đem trước mặt trà xanh đưa cho đối phương. Thấy thế, băng nguyên tử vội vàng tiếp nhận, nhẹ giọng hỏi, không biết tiền bối định như thế nào. Đa tạ băng trưởng lão ý đẹp, băng huyền tông ta thì không đi được. Tô Vũ nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, mỉm cười. Nói, dù sao, làm băng huyền tông căn cơ thượng cổ băng mạch, lập tức liền muốn khô kiệt. Không phải sao? Bành, Tô Vũ tiếng nói vừa dứt, băng nguyên tử thân thể chấn động, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ rung động. Chén trà trong tay cũng bởi vì quá dùng sức, trực tiếp bị bóp nát. Nước trà theo khe hở nhỏ xuống, dính ướt quần áo,